Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 662, chương 668 xưa nay chưa từng có. Sắc trời đã hoàn toàn tối xuống, xa xa sao, ở chân trời lóe lên chợt lóe nháy mắt. www.pbtxt.com Tô Hiểu Hàm ngồi xe. Bị một đường dẫn tới một nhà ngu nhạc hội sở, to như vậy một tràng trên cao ốc, lóe ra đủ mọi màu sắc đèn neon, còn có vài ngọn đèn pha, qua lại đong đưa, cửa đậu một hàng đủ mọi màu sắc xe nổi tiếng, cảm giác trên xe xuống đều là chút nhân vật nổi tiếng thân sĩ các loại nhân vật. Ăn mặc cũng rất cao cấp, chí ít, nhìn qua là như thế này. Tô Hiểu Hàm tối đa cũng phải đi Quét TV, ngay cả quán bar chưa từng đi qua, càng không cần phải nói loại địa phương này rồi. Trong lúc nhất thời trong lòng có chút tâm thần bất định. Bất quá, ngẫm lại, ngược lại đều đã bất cứ giá nào, thế nào cũng không sao, cảm giác cũng không có gì đáng lo lắng. Trần Uy sửa sang lại cổ áo, ôn nhu nói, Hiểu Hàm, làm sao vậy? Chưa từng tới loại này xa hoa hội sở, không quan hệ, coi như nhà mình giống nhau, không có gì lớn, ta mang ngươi đi vào. A hát, Tô Hiểu Hàm thật thấp ứng tiếng, hai bên ăn mặc sườn xám người nữ phục vụ, cung kính cho nàng hành lễ, người nam phục vụ còn lại là giúp đỡ Trần Uy đi bãi đậu xe. Trần Uy thuận tay cho hai tờ tiền buộc qua. Hai cái người nam phục vụ lập tức cúi người gật đầu. Ngàn tạ ơn vạn tạ ơn. Tô Hiểu Hàm thật thà nhìn những người này. Trong lòng không muốn tình cảnh của mình. Ngược lại đang suy nghĩ. Những thứ này người xem đi tới tốt tivi dáng vẻ. Cùng chính mình giống nhau. Trần Uy cùng Tô Hiểu Hàm đi ở phía trước. Phía sau là Trần Uy hai cái anh em tốt. Lý Cầu Đạt đến. Cùng Master Y Vĩnh Phát, hai người cũng đều ôm bạn gái cũng xinh đẹp quá, xem như là mỹ nữ, bất quá cùng đi ở phía trước, một thân hắc sắc váy giả hội, đầu đội hắc sắc trân châu vật trang sức, như đêm tối như tinh linh Tô Hiểu Hàm so với, còn kém quá xa, Tô Hiểu Hàm hồn hồn ngạc ngạc bị dẫn tới một phòng ăn lớn. Trước cửa viết một ít chúc mừng Trần Uy sinh nhật nói. Bên trong treo các loại rực rỡ khí cầu, màu ngâm nước, răng đèn kết hoa cùng ăn Tết tựa như. Phía trước còn có một tiểu cao đài, đài cao phía sau có một dịch tinh bình, thoạt nhìn là cung người hát, hoặc là biểu diễn tiết mục dùng. Tô Hiểu Hàm ánh mắt đảo qua, phát hiện cái này bao xương lớn trong tiết mục rất phong phú. Có bóng bàn đài, có cờ bài bàn, còn có bowling nói, chờ đã ngu nhạc hạng mục, người tới có chừng 20 cái, đều là chừng 20 niên kỷ, thoạt nhìn đều là có chút lớn học sinh, dùng thông tục điểm lời nói, nơi đây không có trưởng bối, đều là chút Trần Uy huynh đệ, qua đã cho hắn chúc mừng sinh nhật, đương nhiên, muốn làm hắn huynh đệ, cũng là cần chút thân phận. Nơi đây hơn phân nửa đều là chút con em nhà giàu. Tô Hiểu Hàm nhận ra trong đó mấy người là trong trường học nữ sinh trong miệng cao phú soái, một ít nữ sinh tha thiết ước mơ bạch mã vương tử. Phẩm hạnh cũng so với Trần Uy tốt hơn nhiều. Không biết vì sao cùng Trần Uy xen lẫn trong cùng nhau. www.pbtxt.com Tô Hiểu Hàm cũng không muốn biết. Nàng cảm giác đầu đã chết lặng, đương cơ, tùy tiện thế nào đều tốt, nàng mệt mỏi, không muốn lại suy tư, liền muốn vội vàng đêm nay đi qua thì tốt rồi. Trần Uy vừa tiến đến, lập tức có một đống người vây lại, nói, mong ước người sinh nhật vui vẻ, đêm nay có cái gì hoạt động sao các loại lời khách sáo. Trần Uy cũng đều từng cài ứng phó, nói. Chắc chắn sẽ không cho các người thất vọng. Mọi người cũng rất nhanh đem lực chú ý bỏ vào Tô Hiểu Hàm trên người. Bởi vì Tô Hiểu Hàm khí chất quá xuất chúng. khuôn mặt nhỏ nhắn điềm tĩnh thanh nhã, ăn mặc yêu mà không mị, mỹ lệ tuyệt luân trên khuôn mặt nhỏ nhắn, treo như trăng nha vậy nụ cười nhàn nhạt. Có người nhận thức nàng, biết nàng là Triết Đại Hoa hậu giảng đường, tự nhiên cũng có người không biết, làm cho Trần Uy giới thiệu. Trần Uy cũng rất kiêu ngạo giới thiệu nói, đây là bạn gái của ta, Tô Hiểu Hàm. Đây là Tô Hiểu Hàm nghe lần thứ hai đến lời này. Tại lần trước vũ hội trên, nàng chạy, lần này, nàng không hề động, chỉ là chết lặng nghe. Sau đó nhìn người đối diện cười, nhàn nhạt cười, thiếu cái loại này xấu hổ mang khiếp linh tính. Bất quá thêm mấy phần xa hoa đồ trang sức làm nổi bật lên phục trang đẹp đẽ. Cặp kia con người xinh đẹp mặc dù là nhìn chăm chú vào đối phương, kỳ thực hoàn toàn không có tiêu điểm, trong mắt chuyển giống như, cũng không có thể thành công truyền lại đến trong đầu. Nàng chỉ là chết lặng nghe đối phương tán thưởng, còn bà nó, sớm đã có nghe thấy, không nghĩ tới cư nhiên xinh đẹp như vậy. Ai nha, đây chính là tẩu tử rồi, quả nhiên xinh đẹp cùng yêu tinh tựa như, a phi, ta là nói cùng tiên nữ tựa như, đại ca thật có phúc. Trước đây chưa từng đã nghe ngươi nói, ngươi không chỗ nói à, cư nhiên kim ốc tàng kiều, tư tàng mỹ kiều nương, cũng không mang ra ngoài để cho chúng ta gặp mặt, đẹp, đẹp, y phục đẹp, người này, càng đẹp mắt, Tô Hiểu Hàm chỉ là nhàn nhạt, lễ phép hướng về phía đối phương cười, nàng cảm giác mình miệng giật giật, lại không biết mình nói chuyện không có, e rằng nói. E rằng chưa nói, nàng cũng không để bụng. Ở một hồi khách sáo sau đó, tiến nhập chân chính sinh nhật chúc mừng phân đoạn. Đầu tiên là tương đối tục sáo toàn trường ngọn đèn ngầm hạ. Sau đó từ hai cái mỹ nữ, thúc một cái bánh gato xe, đã đi tới, trứng kia cao ngất, có chừng 10 tầng. Xếp cùng với nàng người giống nhau cao, dùng bơ cùng sô-cô-la thoa tinh xảo hoa văn. Tương đối xinh đẹp, Tô Hiểu Hàm trong đầu nghĩ là, cái này bánh gato có phải hay không so với người khác mấy năm tiền lương đều đắt. Tiếp lấy, nàng cũng theo đại gia vỗ tay, hát, nàng nghe được một hồi làm người ta phát nôn khúc ca sinh nhật. Là của mình tiếng ca, nàng đột nhiên cảm giác được chính mình thật là ghê tởm. Chán ghét làm người ta muốn ói, ở Trần Uy hứa nguyện. Thổi tắt ngọn nến sau đó, tiếng vỗ tay thì càng nhiệt liệt rồi. Sau đó còn có một nữ nhân xinh đẹp, ăn mặc hoa chi chiêu triển lên đài hát. Tô Hiểu Hàm nghe được chu vi một hồi tán thán. Cư nhiên Dex đều mời được. Lợi hại, cái này tiểu minh tinh có người nói thật khó khăn mời a. Có uy thiếu làm không được sự tình sao? Nghe là một ca hát minh tinh. Đặc biệt qua đây cho Trần Uy hát sinh nhật chúc phúc bài hát. Lúc đầu cái này cũng không có gì. Tô Hiểu Hàm lặng lặng nghe chính là. Thế nhưng ở một hồi sấm dậy tiếng vỗ tay sau đó, Tô Hiểu Hàm mơ hồ nghe được nữ nhân kia nói điểm cái gì chúc mừng các loại. Sau đó Trần Uy đắc ý cũng trở về vài câu, hình như là quan với mình. Nàng nghe được tên của mình, Tô Hiểu Hàm rõ ràng đứng ở bên cạnh, lại không nghe rõ, hoặc có lẽ là, nàng cảm giác mình bản năng bài xích những lời này, không muốn đi nghe, dù cho ngôn ngữ vào lỗ tai, đầu óc của nàng cũng cự tuyệt vì những lời này phân tích ý tứ. Bất quá, không phân tích nàng cũng biết ý tứ, bởi vì hiện trường đột nhiên vang lên chỉnh tề tiếng vỗ tay. Tất cả mọi người cùng kêu lên hô, hôn một cái, hôn một cái, hôn một cái, người người đều mở to một đôi hưng phấn con mắt nhìn nàng cùng Trần Uy. Trần Uy cũng xoay người đối mặt với nàng, khóe miệng ôm lấy hưng phấn, đắc ý, kiêu ngạo, còn có mấy phần không kịp chờ đợi nụ cười. Trần Uy thâm tình thành thực nói rằng, Hiểu Hàm, rốt cục đến khi cái ngày này. Ta biết ngươi sớm muộn sẽ minh bạch ta thật tình, biết đáp ứng ta. Tô Hiểu Hàm nhìn Trần Uy nhàn nhạt cười không nói chuyện. Trần Uy liền mỉm cười tiếp tục nói, ta biết ngươi tương đối xấu hổ, bất quá khó có được đại gia vui vẻ nha. Chúng ta cũng đừng quét hưng phấn của mọi người, liền một cái thế nào? Đương nhiên, ngươi nếu là không nguyện ý, có thể lắc đầu, ta sẽ không hôn, ta tôn trọng ngươi. Trần Uy dám nói thế với, tự nhiên là chắc Tô Hiểu Hàm không dám lắc đầu. Sau đó Tô Hiểu Hàm cũng cảm giác bả vai bị người dựng ở. Trần Uy mặt của cũng dần dần tới gần, nhất thời, bên cạnh ồn ào tiếng thì càng vang lên. Hôn một cái, hôn một cái, hôn một cái, Tô Hiểu Hàm không hề tiêu điểm ánh mắt, mờ mịt đảo qua mọi người khuôn mặt. Không rõ nghĩ tới 4 năm trước ngày đó, nàng phát hiện cái này cùng tình huống lúc đó rất giống. Ngay cả vẻ mặt của mọi người đều là giống nhau. Tất cả mọi người chỉ là muốn xem náo nhiệt mà thôi. Hoàn toàn không có ai sẽ đi suy nghĩ người trong cuộc tâm tình. Mình đương thời chỉ là theo ý của mọi người nghĩ. Không dám phản kháng, không dám phản bác, lại không dám nhiều lời. Chỉ dám phụ họa ý của mọi người nghĩ. Nơi đây cũng giống vậy. Từng cái ngăn nắp xinh đẹp khuôn mặt, đều là người đối diện, đều là đứng ở chính mình người đối diện. Nơi đây nhiều người như vậy, không có một người của chính mình, không có người để ý ý nghĩ của chính mình. Chính mình điều có thể làm chỉ có phụ họa ý của mọi người nghĩ. Đúng vậy, căn bản không có cơ hội phản kháng. Từ vừa mới bắt đầu nàng biết là, như chính mình như vậy một cái phổ thông tiểu nha đầu, làm sao có thể phản kháng Trần Uy loại đại thiếu gia này đâu. Trong trường học bao nhiêu phú gia công tử ca lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nếu như chính mình cự tuyệt, không chỉ là chính mình, dù cho Thản Nhiên cũng sẽ có nguy hiểm. Đúng vậy, từ vừa mới bắt đầu cũng biết kết cục, dù cho tâm tồn may mắn, cũng không có chút nào hết ý kết cục. Thực sự là kỳ quái, không phải đã sớm suy nghĩ xong sao? Phải tiếp nhận, muốn nhận mệnh, muốn phụ họa, tại sao phải chạy ra cái khác ý tưởng kỳ quái đâu? Tại sao cảm thấy đã lòng chết lặng vẫn là đau như vậy? Vì sao con mắt sẽ như vậy chua xót? Cảm giác hô hấp hảo khốn khó a. Đúng là mỉa mai, cơ hồ là giống nhau như đúc tình cảnh. Lúc đó là tánh mạng mình trong một cái bước ngoặt. Ngày hôm nay lại là một người bước ngoặt a. Tô Hiểu Hàm nhìn chậm rãi đến gần Trần Uy mặt của. Nhận mệnh vậy nhắm hai mắt lại, như 4 năm trước vậy đi phụ họa đại gia. Nghĩ thầm, chỉ cần khẽ cắn môi liền đi qua. Chỉ cần ngủ một giấc liền đi qua. Rất nhanh, nhưng, nước mắt không biết vì sao. Rất không chịu thua kém theo hai bên gương mặt chảy ra. Rõ ràng nghĩ kỹ, không nên suy nghĩ nhiều. Có thể, làm sao cũng không khống chế được. Không hề có điềm báo trước liền chảy ra. Mà ở bên ngoài người xem tới, thì chỉ biết cho rằng Tô Hiểu Hàm là mừng đến chảy nước mắt. Căn bản sẽ không suy nghĩ nhiều. Tô Hiểu Hàm chậm rãi mở mê ly hai tròng mắt, lấy bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy độ cong nhẹ nhàng lắc đầu. Bất quá, độ cung thực sự quá nhỏ, nhỏ đến mức mà không ai có thể thấy rõ. Không ai có thể phân biệt ra được nàng dung quá mức. Càng không có người nhớ kỹ Trần Uy nói lắc đầu cự tuyệt. Xét đến cùng, cũng không có ai quan tâm. Tô Hiểu Hàm ánh mắt lần nữa xẹt qua bên cạnh liên can vây xem phụ họa quần chúng khuôn mặt. Nàng không biết mình đang nhìn cái gì, cũng không biết mình muốn nhìn cái gì. Thẳng đến xác nhận qua mọi người vẫn là đang vỗ tay nói lời giống vậy sau đó. Miệng nàng ba run lên, rốt cục nhận mệnh vậy lần nữa nhắm hai mắt lại, gắt gao nhắm mắt lại, không dám nhìn tới tình cảnh bên ngoài, như đà điểu vậy, nghĩ, nhắm mắt lại, tình huống bên ngoài liền cùng chính mình hoàn toàn không có quan hệ. Nàng thậm chí, có thể cảm giác được Trần Uy mặt của sẽ dính sát rồi. Sau đó là đột ngột hét lớn một tiếng. Đè xuống ở đây tất cả thanh âm, lắc đầu, không thấy được sao, ngươi hay là về nhà hôn mẹ ngươi đi thôi. Ngớ ngẩn, bởi vì, này thanh âm quá quen, Tô Hiểu Hàm cơ hồ là đang nghe chữ thứ nhất thời điểm, liền lập tức mở to hai mắt, sau đó liền thấy làm nàng suốt đời khiếp sợ một màn. Ở nơi này chúng mộc nhìn chừng phía dưới, Trần Uy đầu cứ như vậy bị ấn vào này hơn 10 tầng bánh ngọt lớn trong. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.